Ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, không phải sợ ta cũng không ác ý. Ti Mạc Sơn, Giang Nam ngây ngốc lắc đầu nói. Cái tên này không có nghe nói. Người ở Bắc Mạc rất có danh tiếng. Chưa từng nghe qua tên của ta. Tráng hán Ti Mạc Sơn kia ngẩn ngơ, phẫn nộ nói. Ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua tên của ta? Ta ở Bắc Mạc rất nổi danh, người ta gọi là chiến thần, ngươi chỉ cần đi hỏi thăm một chút liền biết danh khí của ta. Ta sẽ hỏi thăm, Giang Nam nghi ngờ nói. Mạc Sơn đạo hữu có chuyện gì? Khí tức của Thi Mạc Sơn đột nhiên chán phóng, thần uy càng ngày càng mạnh, đạo tắc từ quanh thân tràn ra, hóa thành đại mạc liệt dương, trầm giọng nói. Ta nghe nói ngươi lấy thiên cung tam trọng cảnh giới quét ngang trung thiên thế giới đại tân sinh thần ma, là đương đại đệ nhất nhân, khí diễm ngập trời, lại muốn cưới nữ nhi đẹp nhất Bắc Mạc Thi ra ta. Ra tay đi, để cho ta nhìn thực lực của ngươi, xem một chút ngươi có tư cách trở thành Thi gia cô gia hay không. Đánh bại ngươi là có thể chứng minh ta có tư cách cưới Hiên Vi. Giang Nam hỏi, ngươi có thể làm chủ được sao? Ti Mạc Sơn ngẩn ngơ, vò đầu nói. Thật giống như không thể. Giang Nam cười lạnh nói. Ngươi không thể đương ra làm chủ, là không có tư cách cùng ta động thủ. Đi đổi lại một cái có thể đương ra làm chủ đến. Cách chương.